Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Tần Nguyên Thượng cảm giác chính mình giống như đã bị mê hoặc. Trong miệng còn có mật dịch thơm ngọt, rốt cuộc cũng không chịu được mà cúi đầu, dùng lưỡi liếm liếm. Chuyện điền văn, mật huyệt bị cái lưỡi ấm áp đột kích, hơi hơi co rúm lại. Tần Nguyên Thượng có thể cảm nhận được tiểu huyệt đang mấp máy, đẩy đưa mật dịch ra tới. Hai cánh tay dài ôm đùi mũ nhân, đem hai chân mở ra thêm một chút. Toàn bộ đầu dần dần chôn vào mật huyệt. Cái lưỡi không an phận liếm láp liên tục, khiến người ý loạn tình mê. Phía dưới ấm áp, còn có đầu lưỡi liếm láp làm nàng dâng lên khoái cảm thật sâu. Diệp Chi Thu thoải mái đến sắp nhắm mắt lại. Mật dịch càng giống như khống chế không được mà bừng lên, đều bị nam nhân hút vào trong miệng. Chi, Chi Thu. Tần Nguyên Thượng dừng một chút, rốt cuộc lấy hết can đảm mà gọi Diệp Chi Thu. Hắn nhìn Diệp Chi Thu, tâm thần không ổn định, sợ chính mình kêu như vậy sẽ khiến nàng bực bội. Chính là lại chỉ nhìn thấy Diệp Chi Thu nhìn hắn cười, thân thể trần trụi treo ở trên người hắn, ngón tay dừng ở trên môi. Cặp mị nhãn cười như không cười nhìn chằm chằm môi hắn. Diệp Chi Thu lại lần nữa dùng tay nâng cánh tay hắn lên, để tay hắn vuốt ve mông của mình, xuyên thấu qua rãnh mông, thâm nhập vào bên trong. Nguyên Thượng, đêm nay dùng nơi này đi. Lần đầu tiên của nơi này là của ngươi. Chỉ mới dùng tay chạm vào, Tần Nguyên Thượng đều có thể cảm nhận được cánh hoa kia là bộ dáng gì. Hắn biết rằng hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng không nghĩ tới Diệp Chi Thu sẽ đề nghị dùng chỗ này. Diệp Chi Thu không đợi Tần Nguyên Thượng phản ứng lại, nhìn mặt nam nhân, liền hôn lên đôi môi kia. Trên môi dày rộng còn mang theo chất lỏng ái muội. Nàng lập tức dùng đầu lưỡi liếm môi Tần Nguyên Thượng. Nàng nhào vào trong ngực Tần Nguyên Thượng. Hai người tương đối trần trụi, cảm quan càng thêm rõ ràng. Hạ bụng cứng rắn đã khống chế không được mà đứng thẳng, tạp ở bên trong hai mông, lại cố tình chỉ ở bên ngoài không ngừng du đãng mà không vào bên trong. Mật huyệt ngược lại càng thêm ươn ướt. Diệp Chi Thu đem khoang miệng Tần Nguyên Thượng L toàn bộ quét một lần, đong đưa vòng eo, làm côn TH, tê nhợt nhạt tiến vào mật huyệt, rồi lại lập tức rời đi. Trên quy đầu đã lây dính một lượng mật dịch, côn TH tê lại lớn như cánh tay trẻ em. Diệp Chi Thu chỉ mới thoáng nhìn, nghĩ đến vật này sẽ đi vào hoa cúc của mình, cũng hơi hơi lo lắng. Mật huyệt có thể nuốt vào cũng đã không dễ dàng gì, còn cúc huyệt đã chưa trải qua khai phá, lần này đi vào chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Diệp Chi Thu thở ra một ngụm trọc khí, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước làm đủ các bước nhuận ướt lại để Tần Nguyên Thượng đi vào. Nàng hưởng thụ tính ái, nhưng không muốn bị đau. Ai ngờ, không đợi bước tiếp theo của Diệp Chi Thu, vòng eo đột nhiên bị hung hăng bóp chặt. Nam nhân vốn bị nàng cho rằng là ngốc tử, giống như bị điên, không quan tâm mà mạnh mẽ thọc vào rút ra. A, thân thể Diệp Chi Thu không chịu khống chế mà hướng về phía sau. Phía sau lưng cũng không có đau lắm, chỉ là mật huyệt cũng đã bị dương VT phá vỡ, thế không thể đỡ. Hai mắt Tần Nguyên Thượng còn mang theo tơ máu. Hắn vừa mới chịu đựng lâu như vậy, mà nữ nhân này lại vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Mị thịt tầng tầng bao vây lấy côn TH, tê cứng rắn, giống như ngàn vạn cái miệng nhỏ mút vào. Tần Nguyên Thượng cảm thấy bản thân chính một thân cậy mạnh. Hắn không biết cái gì gọi là kỹ xảo, chỉ biết làm bừa. Mỗi một lần đều sẽ đâm đến thật sâu, giống như đang trả thù Diệp Chi Thu dụ hoặc hắn. Thật lớn, ha a, thật thoải mái. Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, cả người liền bắt đầu hưởng thụ. Diệp Chi Thu bị hắn thao lộng mãnh liệt như vậy chỉ có thể ê a nói chuyện. Dưới côn TH, T là hai cái trứng trứng. Mỗi khi đánh ra ở hoa huy, T khẩu, tổng hội phát ra âm thanh bạch bạch. Diệp Chi Thu biểu tình mê mang, tổng cảm thấy hai cái trứng kia cũng muốn tiến vào trong cơ thể nàng. Tốc độ thọc vào rút ra không ngừng nhanh hơn, chỗ hai người giao hợp cũng không ngừng chảy ra mật dịch. Diệp Chi Thu bị thao lộng tiết thân một lần. Giữa hai chân ướt át càng thêm khó miêu tả. Nhanh lên. A ha. Hai tay Diệp Chi Thu đáp ở trên cánh tay Tần Nguyên Thượng. Chỉ có thể bằng vào cánh tay của hắn mới có thể làm chính mình không lắc lư. Tần Nguyên Thượng không nói lời nào. Nghẹn một hơi. Tốc độ càng thêm nhanh hơn. Hoa Tâm nhiều lần đều bị hung hăng mà chọc đến. Âm thanh rên rỉ rách nát từ trong miệng ngăn không được mà xuất hiện. Nàng đều hoài nghi nam nhân này có phải ăn xuân dược hay không. Mãnh liệt như vậy, liền muốn đem nàng đang sống sờ sờ làm chết nàng. Đều cho ngươi, đều cho ngươi. Tần Nguyên Thượng cũng không biết chính mình rốt cuộc đang nói cái gì. Nếu nói Diệp Chi Thu là bị hắn thao đến bố không nên lời, thì hắn chính là bị khoái cảm xâm nhập khiến lý trí mất đi. Hoàn toàn dựa vào bản năng của nam nhân. Hắn đem chính mình chôn ở trong Diệp Chi Thu. Tinh quan buông lỏng, lượng lớn tinh dịch phun trào cho đến khi mật huyệt bị lấp đầy. Bụng nhỏ đều phát trướng thêm vài phần. Lúc này mới chậm rãi rút ra. Cách trương.